Tôi thật sự có bệnh trùng áp. Tiểu Trình Trình, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chàng giao đồ ăn đã thành công thay đổi từ vai trò nạn nhân sang kẻ gây hại. Anh ta cố gắng nở một nụ cười nhiệt tình và ngây thơ như Lộc Duy, nhưng đặt trên khuôn mặt thối rữa của anh ta, hiệu quả lại càng thêm 3 phần hung ác đáng sợ. Có tác dụng tốt để dọa trẻ con ngừng khóc. Hai quỷ nhỏ đảo mắt liên tục, rõ ràng vẫn còn bất mãn. Đó chỉ là một con người, tại sao anh phải nghe theo lệnh của con người? Cô ta với chúng ta mãi mãi không cùng đường. Một quỷ nhỏ xúi dục, chẳng lẽ anh không muốn lật đổ làm chủ nhân sao? Tôi đã lật đổ làm chủ nhân rồi, làm chủ nhân của các người. Đừng nhìn anh chàng giao đồ ăn khi giao tiếp với người của cục dị thường gặp khó khăn. Đối với những người của cục dị thường, rõ ràng anh ta không phải là người bình thường. Nhưng trong tình huống này, suy nghĩ của anh ta rất rõ ràng. Nếu những quỷ nhỏ này đối phó được với Lộc Duy, liệu chúng còn cần đến việc bị anh ta giám sát không? Quỷ nhỏ, Lộc Duy bên kia đã rất tuân thủ quy tắc. Đếm xong xuôi, không thiếu một nhịp, không thừa một nhịp rồi bắt đầu tìm người. Thái độ của cô thoải mái như đang chơi trò trốn tìm bình thường. Ồ, đối với cô, đây đúng là trò trốn tìm bình thường. Ngược lại các người chơi thì run sợ, chỉ sợ vô tình rơi vào bẫy của cô. Chẳng hạn khi đếm số, kẻ làm quỷ không được nhìn trộm. Họ suýt chút nữa đã nghĩ rằng Lộc Duy chuẩn bị móc mắt họ ra. Nhưng điều đó không xảy ra. Nếu không phải họ có nhiều kinh nghiệm, chắc họ đã nghĩ rằng Lộc Duy thật sự vô hại rồi. Lộc Duy nhận thấy, khi cô bắt đầu tìm người, các người chơi khác vẫn từng bước theo sau cô, giữ khoảng cách không quá xa nhưng cũng không quá gần. Lộc Duy dừng bước, có chút bối rối. Các người có chuyện gì sao? Họ có cùng mục tiêu với cô à? Không, không có gì. Các người chơi lập tức phủ nhận, nhưng lại sợ nếu không nói ra lý do gì đó sẽ bị trừng phạt. Bèn bổ sung, chúng tôi muốn biết, việc bắt người có yêu cầu gì không? Ví dụ như phải bắt được bao nhiêu người chẳng hạn. Câu hỏi này làm Lộc Duy mơ hồ. Đây không phải là công viên giải trí sao? Có phải công ty cần đánh giá KPI đâu? Tại sao họ lại nói về yêu cầu? Chỉ tiêu thế này, suýt chút nữa Lộc Duy nghĩ mình đang đi làm. Nhưng rất nhanh, Lộc Duy phản ứng lại. À, chắc chắn là thân phận người lao động hại họ. Những người đi làm lâu ngày dễ như vậy, nói chuyện mang theo thói quen, hành động in dấu ấn công việc. Công viên giải trí là nơi cứu rỗi những người lao động, không phải nơi gây áp lực cho người bình thường. Nghĩ đến đây, Lộc Duy hào hùng nói. Các bạn, đừng quên, công viên là nơi mang lại niềm vui. Nhiệm vụ duy nhất là vui vẻ. Đã ra ngoài chơi thì cứ để những chuyện nhiệm vụ gì đó qua một bên đi. Mặc dù cô không quen biết các người chơi khác, nhưng Lộc Duy tin rằng sự đồng cảm của những người lao động là nhất quán. Rất tiếc, bài diễn thuyết của cô không nhận được tiếng vỗ tay. Cô còn tưởng rằng sẽ có đấy. Nhưng không sao, vì cô cảm nhận được, những người này đã bị cô làm cho kinh ngạc, cảm thấy mình đã làm tốt. Lộc Duy như một cao nhân, nhẹ nhàng rời đi. Những người chơi bị bỏ lại chỉ biết trố mắt. Nhưng cảm xúc của họ không phải là sự đồng cảm mà Lộc Duy tưởng tượng, mà là sự sợ hãi tăng lên. Lời cô nói giống hệt lời quỷ nhỏ nói lúc đầu, cũng là nói về việc mang lại niềm vui. Ai cũng biết, ý của quỷ nhỏ là coi người chơi như đồ chơi để mang lại niềm vui. Vậy ý của Lộc Duy là gì thì đã quá rõ ràng. Người chơi cần làm vui lòng, từ quỷ nhỏ chuyển sang Lộc Duy khó đoán. Đây là tin tốt sao? Điều này còn đáng sợ hơn việc Lộc Duy đưa ra điều kiện trực tiếp nữa. Lộc Duy không hề hay biết gì. Với dáng vẻ anh hùng lao động, bước vào một phòng chơi đập chuột. Cả căn phòng trông giống như một sân khấu. Có nhiều lỗ tròn đều đặn. Bên cạnh sân khấu có một chiếc búa lớn. Chiếc búa nhuốm màu nâu sẫm không đều, như thể đã thấm máu. Ngoài sân khấu, dường như nơi này không có chỗ nào để trốn. Nếu Lộc Duy đã đọc qua hướng dẫn, cô sẽ biết rằng trò chơi đập chuột này tương tự như trò chơi trốn tìm, thuộc loại khó nhưng không phải chết chắc. Trong trò chơi này, người chơi thường đóng vai trò con chuột, còn quỷ nhỏ sẽ cầm búa đập người. Những người chơi có chút bản lĩnh có thể tránh bị đập trúng, hoặc chịu đựng được cú đập của chiếc búa sắt cứng. Nhưng muốn nhận được vé rời khỏi, vượt qua trò chơi mà không bị thương không phải là cách tốt nhất. Sau khi xoay sở một lúc, để quỷ nhỏ đập trúng vài chỗ không quan trọng, bị thương một chút có thể làm cho nó hưng phấn hơn, mà người chơi sẽ dễ dàng nhận được vé rời khỏi hơn. Lần này quỷ nhỏ trốn đi, để người chơi Lộc Duy cầm lấy chiếc búa. Cô thử ước lượng trọng lượng của chiếc búa, thấy khá nặng nhưng lại rất vừa tay. Điều này cũng không quá bất ngờ. Chắc chắn búa trong công viên giải trí phù hợp với phần lớn mọi người. Ở đây còn có rất nhiều trẻ con. Nếu quá nặng, trẻ con cũng không thể nâng lên được. Lộc Duy không khỏi cảm thán. Công viên giải trí quả thật tuyệt vời. Chiếc búa này còn có phong cách nghệ thuật nữa. Quỷ nhỏ trốn trong bóng tối thầm kêu khổ. Rất nhiều phòng. Tại sao cái đồ ôn dịch này lại chọn đúng phòng của nó chứ? Nhưng khuôn mặt quỷ nhỏ dần trở nên dữ tợn. Hai tên vô dụng kia bị bắt rồi. Nó sẽ không theo vết xe đổ của họ đâu. Sân khấu của nó làm chủ. Đừng tưởng cầm búa lên là trở thành bên có lợi thế. Thứ nó thật sự kiểm soát không chỉ là chiếc búa này mà là toàn bộ trò chơi. Nó chọn bên nào, bên đó mới là bên có lợi thế. Đế sân khấu bỗng sáng rực lên. Ngay sau đó là tiếng nhạc với nhịp điệu mạnh mẽ vang lên. Nhanh đến thử thách nào. Trong 3 phút đạt được 1.000 điểm sẽ coi như thắng cuộc. Nếu không sẽ phải nhận hình phạt nhé. Bản nhạc nên kèm theo lời giải thích quy tắc. Quy tắc tưởng chừng rõ ràng nhưng lại ẩn chứa nhiều bẫy. Chỉ khi đập trúng chuột mới tính điểm, đập trúng đầu mới tính là chí mạng. Nhưng quỷ nhỏ đã bật chế độ khó nhất cho Lộc Duy. Sao có thể để cô dễ dàng ghi điểm được? Hơn nữa nó chỉ cần ít xuất hiện một chút. Tổng điểm không đạt được 1.000 điểm, chắc chắn Lộc Duy sẽ thua. Nó đã nghĩ xong, khi Lộc Duy thua sẽ tra tấn cô như thế nào? Một con chuột từ một cái lỗ nhảy ra, mắt lóe lên ánh sáng khiêu khích. Lộc Duy cảm thấy mình đúng là có vấn đề thần kinh. Lại có thể đọc được cảm xúc của con chuột từ ánh mắt của nó. Hơn nữa chắc hẳn đây là chuột máy móc được điều khiển bởi bàn điều khiển của trò chơi chứ. Không thể tính là động vật, sao có thể có cảm xúc được. Tuy nhiên Lộc Duy vẫn cảm thấy sự hưng phấn và tinh thần cạnh tranh của mình đều bị kích thích. Cô nhanh chóng nhảy lên sân khấu, đập mạnh chiếc búa vào con chuột. Rất tiếc, cô đập trượt. Lộc Duy không hề ngạc nhiên chút nào. Được thôi, đó là khả năng của cô. Dù sao cô cũng chỉ là một bệnh nhân tâm thần, đâu phải siêu nhân. Khả năng vận động, phản xạ của cô cũng không hơn gì người bình thường. Nhưng ngay khi Lộc Duy chạm vào sân khấu, toàn bộ sân khấu như sống lại, xoay chuyển và vặn vẹo. Cảm giác trời đất quay cuồng khiến người chơi không thể đứng vững. Huống chi là đập chuột. Nhưng cảm giác này, Lộc Duy không hề lạ lẫm chút nào. Cô lại phát bệnh rồi sao? Cách làm ổn định nhất là tạm dừng. Tìm một điểm tựa vững chắc để nghỉ ngơi. Nhưng Lộc Duy là một người rất có tinh thần chơi game. Đang chơi thì làm sao có thể dừng lại giữa chừng được. Cô cảm nhận được mức độ chóng mặt. Nhưng không sao, cô chịu được. Thậm chí mức độ chóng mặt này còn giúp cô phát huy. Lợi thế sân nhà đột nhiên đến, cô cảm thấy dưới sự ảnh hưởng của bệnh thần kinh, đầu óc mình càng trở nên minh mẫn hơn. Chẳng phải các tác phẩm kinh điển đều viết vậy sao? Ngày xưa có Võ Tòng say rượu đánh hổ, nay có Lộc Duy phát điên đập chuột, có lẽ nguyên lý đều tương tự nhau. So với trước, con chuột bay nhảy giờ như đang di chuyển chậm lại. Lộc Duy không hề mờ mắt hay gặp vấn đề phát triển tiểu não. sao có thể đập trượt được. Người cầm búa liên tiếp đập ra những cú chí mạng, những con chuột nhảy nhót linh hoạt, như thể sắt nam châm bị hút vào nhau, định sẵn sẽ va vào búa, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Quá chậm, quá chậm, Lộc Duy phấn khích hô lên. Làm sao để điều chỉnh độ khó của trò chơi này nhỉ? Tôi có thể điều khiển bằng giọng nói không? Tăng tốc độ, Lộc Duy lại bị cuốn vào trò chơi. Lời cô vừa dứt, nhịp độ của trò chơi rõ ràng tăng nhanh hẳn lên. Tốc độ con chuột nhảy lên cũng nhanh hơn. Quỷ nhỏ vốn đã nắm chắc phần thắng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó chỉ biết rằng độ khó mà người bình thường bị hất văng ra không có tác dụng với Lộc Duy. Cô đứng vững trên đó, không hề bị ảnh hưởng, mà bàn điều khiển trò chơi không còn cung cấp sự bảo vệ đặc biệt cho nó. Chỗ nào cần ra cú chí mạng thì cứ ra cú chí mạng. Tốc độ và khả năng kinh khủng của Lộc Duy, nó không thể tránh nổi. Nhưng may mắn thay, nó còn có biện pháp bảo hiểm cuối cùng. Với tốc độ hiện tại của nó, Lộc Duy sẽ không thể đạt được 1.000 điểm. Trong lúc quỷ nhỏ đang nghĩ như vậy, nó nghe thấy tiếng Lộc Duy yêu cầu tăng tốc độ, rồi nó phát hiện mình phải nhảy ra nhanh hơn để bị đập. Nếu không, sức mạnh của chiếc búa sẽ thấm qua sân khấu. Không nhảy ra thì sẽ chết. Quỷ nhỏ kinh hoàng nhận ra, đột nhiên nó bị mất kiểm soát với bàn điều khiển trò chơi. Từ khi nào? Từ lúc Lộc Duy ra lệnh, hay từ lúc cô đứng trên bàn điều khiển này? Không ngạc nhiên khi trước đó bàn điều khiển không cung cấp sự bảo vệ đặc biệt cho nó. Cuối cùng quỷ nhỏ hiểu tại sao con quỷ cầu thang không thể bắt được Lộc Duy mà còn sợ cô. Thứ hoàn toàn thuộc về mình còn không kiểm soát được, sao mà bắt được cô? Nhưng bây giờ hiểu ra thì đã muộn rồi. Trong tiếng nhạc nền vui tươi, Lộc Duy như nghe thấy tiếng thét thảm thiết. Tôi không chơi nữa, tôi nhận thua. Hu hu hu, nhưng cô không để ý nghe kỹ. Dù sao thì những con chuột máy móc trong trò chơi này không phải là sinh vật sống. Càng không thể nói chuyện, chắc chắn đó là hiệu ứng âm thanh mà công viên tạo ra. Có thể khi đập trúng chuột thì sẽ phát ra âm thanh này. Âm thanh này có chút rùng rợn. Lộc Duy cảm thấy cần kéo lại không khí vui vẻ mà công viên nên có nên vừa đập chuột vừa phát ra tiếng cười vui vẻ. Những âm thanh mơ hồ đó truyền ra ngoài phòng. Tiếng thét thảm thiết xen lẫn với tiếng cười làm cả công viên thêm phần ma quái. Quỷ nhỏ và người chơi đều im lặng. Cảm giác như lông tóc dựng đứng. 3 phút sau, một giọng nói yếu ớt vang lên. 1.500 điểm. Mục tiêu hoàn thành. Hoan hô, Lộc Duy mặc kệ bàn điều khiển, không hề nể mặt chút nào. Cô vẫn rất vui vẻ. Cô cảm thấy mình đã chơi rất xuất sắc. Không ai cổ vũ cũng không cản trở cô giơ tay lên như một nhà vô địch. Phấn khích vung vẩy chiếc búa như thể đang chào khán giả. Cô muốn chơi thêm một lượt nữa. Sân khấu dừng lại, các hiệu ứng ánh sáng và âm thanh đều biến mất. Lộc Duy lắc đầu cho bớt chóng mặt rồi tỉnh táo lại. Sau đó cô thấy một đứa trẻ với dáng vẻ kỳ lạ đang nằm trong những hố trũng. Trên đầu đứa trẻ này đầy những cục u kỳ quái, trông rất biến dạng, không thể nhận ra khuôn mặt ban đầu. Điều duy nhất chắc chắn là đứa trẻ đã ngất xỉu. Ôi trời, cô đã chơi quá hăng, suýt quên mất mục tiêu chính của mình là đưa những đứa trẻ này ra ngoài. Đứa trẻ này bò quanh sân khấu, có thể đã va vào đầu nên mới có những cục u như vậy. Lộc Duy hoàn toàn không nghi ngờ bản thân. Cô chỉ đập những con chuột máy móc, không phải người, nhưng là người lớn. Cô cảm thấy mình cũng có trách nhiệm trong tình huống này. Cô không nên chỉ lo chơi mà quên mất nhiệm vụ. Lộc Duy lo lắng gọi, em ơi, em có sao không? Em đừng có chuyện gì nhé. Quỷ nhỏ cố gắng mở hé đôi mắt sưng tấy không còn giống người. Vốn dĩ nó không phải người. Nhìn thấy sự lo lắng và căng thẳng chân thành của Lộc Duy, đột nhiên trái tim bị đập tơi bời của nó lại trỗi dậy. Ha ha, cô ta giỏi như vậy thì sao chứ? Bây giờ cũng phải cầu xin nó. Đừng chết, Lộc Duy căng thẳng bế đứa trẻ ra ngoài. Dù cô không giỏi nhìn nhận tình huống, ít nhiều cũng cảm nhận được điều gì đó. Không phải tôi làm, khi tôi phát hiện ra, nó đã như thế rồi. Ngược đãi, tổn thương trẻ em là tội ác. Muốn sống trong xã hội bình thường, phạm tội là điều tuyệt đối không thể. Lộc Duy rất rõ điều này. Cô không phải loại người có xu hướng làm hại người khác. Trước lời giải thích, dấu đầu hở đuôi của cô, mọi người im lặng trong giây lát. Nếu không phải vì tiếng la hét và tiếng cười kinh khủng kia, họ gần như đã tin. Anh chàng giao đồ ăn là người ủng hộ nhiệt tình nhất. Lên tiếng bảo vệ Lộc Duy ngay lập tức. Sao có thể là cô được? Chắc chắn là nó tự ngã. Trời ạ, trên đời này còn có loại dị thường không biết xấu hổ như vậy sao? Thật là làm mất mặt dị thường. Mọi người không hẹn mà cùng khinh bỉ kẻ nịnh bợ này trong lòng. Nhưng lời nói ra lại là, à đúng, đúng rồi, không liên quan đến cô. Họ nói rất nhanh, sợ rằng chậm một nhịp sẽ làm cho lập trường của mình không đủ kiên định. Anh chàng giao đồ ăn giúp đỡ bế lấy đứa trẻ yếu ớt kia. Nó không sao đâu, trẻ con ngã nhiều sẽ tốt cho sự phát triển. Vậy à, Lộc Duy chưa từng chăm sóc trẻ con. Không có kinh nghiệm, nhưng thấy anh chàng giao đồ ăn đã nói vậy, những người khác cũng gật đầu. Chắc là như thế rồi. Ánh mắt đứa trẻ lộ vẻ hung dữ. Mấy người này có ý gì? Nó gần như bị đánh tan rồi có biết không? Nếu Lộc Duy ra tay mạnh hơn một chút, nó sẽ không chịu nổi 3 phút. Cái gì mà không sao chứ? Anh chàng giao đồ ăn cười thầm trong lòng. Cũng không sợ nó, thằng nhóc này hiểu gì chứ? Nghĩ rằng ngăn cản nó tỏ vẻ đáng thương là hại nó sao? Không, anh ta đang cứu nó. Thằng nhóc này không nghĩ rằng tỏ vẻ đáng thương có thể nhận được sự chăm sóc tận tình của Lộc Duy sao? Đúng vậy, nó có thể nhận được. Nhưng sau khi chăm sóc tận tình xong, hơi thở cuối cùng sẽ biến thành nửa hơi. Anh chàng giao đồ ăn đã từng trải nghiệm qua, rất có quyền lên tiếng về chuyện này. Nếu không, răng nanh của anh ta đã biến đi đâu? Hai đứa trẻ còn lại vội vàng che mắt đứa trẻ đất chuột. Nói nhỏ, mày muốn phủ nhận lời cô ấy nói sao? Không muốn sống nữa à? Chẳng lẽ mày còn muốn rơi vào tay cô ấy sao? Ai biết tiếp theo cô ấy sẽ tra tấn mày thế nào? Những đứa trẻ cũng có mối quan hệ cạnh tranh với nhau. Khi bản thân chịu khổ, những đứa khác trốn tránh, chúng càng mong những đứa khác khổ sở hơn. Nhưng nhìn thấy đứa trẻ này chỉ còn lại một hơi thở, cuối cùng chút tình cảm đồng loại ít ỏi cũng được khơi dậy. Cách chương